Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn. Chương 49, không thể kiềm chế. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng Triệu Tử Nghiễn tràn đầy vui vẻ cùng ấm áp. Vươn tay không có tiếp bao vải, mà là đem Phó Ngôn Khanh kéo lại đây. Sau đó vòng tay ôm eo nàng, làm nũng cọ cọ lên vai nàng. Phó Ngôn Khanh thả lỏng thân thể để nàng ôm, thấp giọng tiến đến bên tai nàng nói. Nàng đói bụng lắm phải không? Hôm nay cả ngày nàng đều ăn những vật kia. Ta mang theo thịt nai, vừa được nướng chín đấy. Nàng ăn một chút đi. Triệu Tử Nghiễn ngẩng đầu, con mắt sáng long lanh mà nhìn nàng, cười tủm tỉm nói, nàng một mực đi theo ta. Chấm, Phó Ngôn Khanh liếc nàng một cái, từ từ mở ra bao vải, mùi thịt nướng lập tức tỏa lên thơm nồng. Triệu Tử Nghiễn nhịn không được chuyển mắt xuống, nhưng lập tức lại ngẩng lên nhìn Phó Ngôn Khanh, thấy nàng khả ái như vậy. Phó Ngôn Khanh trong lòng muốn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, ta không đi theo nàng, để nàng bị người ta khi dễ sao? Nàng vừa trải qua độc phát, thân thể còn hư nhược nhiều, cần phải bồi bổ. Nói xong đem thịt nai đã được cắt tốt, cẩn thận đút cho người đang nuốt nước miếng ở kia. Thịt nai này là Phó Ngôn Khanh đặc biệt dặn dò Vô Ngôn đi săn. Sau đó nàng tỉ mỉ tẩm ướp gia vị, cẩn thận nướng lớp da bên ngoài chín vàng rực, bên trong chất thịt tươi ngon. Vừa chín tới, mùi vị rất tốt, cũng không biết nàng ướp bằng nguyên liệu gì. Thịt nai nướng xong mang theo cỗ mặn ngọt vừa miệng, vô cùng thơm ngon, để Triệu Tử Nghiễn vừa nuốt xuống, trong mắt đều óng ánh. Phó Ngôn Khanh nhìn nàng dáng vẻ tham ăn hệt như đứa bé, khóe môi ý cười càng thêm dày đặc, tiếp tục đút cho nàng ăn. Triệu Tử Nghiễn cũng cầm lên mấy khối thịt đút cho Phó Ngôn Khanh. Hai người ngồi ở trên đệm, ăn đến vô cùng vui vẻ hài lòng. Đợi đến lúc Triệu Tử Nghiễn ăn xong, Phó Ngôn Khanh thay nàng lau miệng, tỏ ý Triệu Tử Nghiễn nên đi ngủ. Dù sao bôn ba một ngày đường, thật sự mệt mỏi. Triệu Tử Nghiễn rầu rĩ nói, Khanh Nhi, nàng muốn đi rồi sao? Phó Ngôn Khanh nhìn bên ngoài, ân, Vô Ngôn đang chờ. Nói xong nàng mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng Triệu Tử Nghiễn, ta sẽ luôn đi theo nàng, tránh cho nó bị ngược đãi. Lại không nghe lời, Triệu Tử Nghiễn lưu luyến nhìn nàng, sau đó cầm chặt tay của nàng, đặt tại ngực mình, có chút khổ sở nói. Chỗ này cũng vậy, nàng đi rồi, nó cũng sẽ không nghe lời. Ánh mắt Phó Ngôn Khanh khẽ chớp, lòng bàn tay tinh tường cảm nhận được nhịp tim của người kia. Còn có cảm giác căng đầy mềm mại, để vành tai nàng có chút nóng lên, phát nhiệt, nàng rụt tay về, thấp giọng ho khan một tiếng. Ngoan, ta luôn ở phía sau nàng, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ tới thăm nàng. Triệu Tử Nghiễn thật sự muốn dính lấy nàng, nhưng cũng hiểu được không thể để nàng ở đây lâu. Vạn nhất bị Triệu Mặc Tiên phát hiện, Phó Ngôn Khanh sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Tử Nghiễn gật gật đầu, nhu thuận mà nhìn nàng. Phó Ngôn Khanh phát giác từ sau lần nàng trở lại Sóc Châu gặp Triệu Tử Nghiễn, nàng ấy càng ngày càng ngoan. Giống như hiện tại, nhìn nàng ấy dáng vẻ đáng thương ngồi ở kia, để tâm hồn hơn 40 tuổi của nàng nhanh trở nên mềm nhũn. Nàng thoáng nghiêng đầu tới hôn hôn khóe miệng đứa trẻ kia, sau đó lập tức rời đi. Triệu Tử Nghiễn mấp máy miệng, sửng sốt hồi lâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới, vui vẻ đến mức lăn một vòng trên giường, cho đến khi chìm vào giấc ngủ khóe môi vẫn còn mỉm cười. Triệu Mặc Tiên chính là cố tình nhằm vào Triệu Tử Nghiễn, nhưng Triệu Tử Nghiễn cũng không mấy quan tâm, dù sao mỗi đêm Phó Ngôn Khanh đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho nàng. Nàng còn tranh thủ làm nũng dính nàng ấy một chút, thật sự là cực kỳ vui vẻ. Phần lớn tướng sĩ đi theo đều là người dưới trướng Tiết gia. Vì vậy đối với hành vi của Thất Điện Hạ đều có chút bất mãn. Hơn nữa, Cửu Điện Hạ lớn lên xinh đẹp, lại khá gần gũi với tướng sĩ, thường xuyên cùng bọn hắn tán chuyện, thật sự khác biệt so với lời đồn nàng là một vị công chúa cao lãnh khó gần. Triệu Tử Nghiễn từ nhỏ trải qua huấn luyện gian khổ, mấy việc chăm sóc tắm cho ngựa, nàng cũng không ngại, ngẫu nhiên còn có thể uống chút rượu cùng thuộc cấp, nên rất được những binh sĩ kia yêu thích. bọn hắn cũng không dám biểu hiện quá mức, tránh cho thất điện hạ để ý, nhưng sau lưng đều âm thầm mang đến cho cửu điện hạ một ít lương khô mềm mại. Đến trạm giường, đều chu đáo chuẩn bị tốt lều trại chăn nệm cho nàng. Trưa hôm nay Triệu Mặc Tiên hiếm có lại chấp thuận cho tướng sĩ ra ngoài săn bắn. Đợi đến lúc thức ăn đều chế biến xong, hỏa đầu quân chịu trách nhiệm nấu cơm còn vụng trộm để dành đùi thỏ nướng. Thừa dịp người không chú ý, âm thầm dâng lên cho Triệu Tử Nghiễn. Binh sĩ nọ bất quá hơn 20 tuổi, vốn là đội trưởng quân tiên phong. Vì đắc tội cấp trên nên bị cách chức, điều xuống làm hỏa đầu quân. Triệu Tử Nghiễn lần đó đã nói vài lời giữ mạng lại cho hắn. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích, lại phát hiện nàng bị Triệu Mặc Tiên bạc đãi. Lúc này mới nghĩ cách cải thiện bữa ăn cho nàng. Triệu Tử Nghiễn nhìn hắn đem đùi thỏ kín đáo đưa cho chính. Sau đó lắp bắp nói, cửu điện hạ, người mấy hôm nay chưa từng nếm qua thức ăn mặn, cái này xin người cất kỹ. Thấy công chúa điện hạ vẻ mặt kinh ngạc, binh sĩ kia mặt đỏ dần, lập tức lui xuống trốn vào đội lính đang ăn như hùm như sói ngoài kia. Triệu Tử Nghiễn cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu, nhìn xem trong tay đùi thỏ nướng thơm phức, không khỏi nhớ tới Phó Ngôn Khanh, ý cười trong mắt càng thêm nhu hòa. Để tránh bị người chú ý, nàng chỉ có thể ngồi dậy trở về doanh trướng. Lúc này chỉ còn khoảng 3 ngày đường là đến Ích Châu. Dọc theo lộ trình bởi vì quân đội uy dũng, trừ đi xung đột với một nhóm phản tặc ở Liên Vân Sơn. Cơ bản một đường an ổn, hơn nữa tình hình thành Ích Châu cũng rất yên tĩnh, quân tình hồi báo, không phát hiện bất thường. Vì vậy Triệu Mặc Tiên cũng không vội vã chạy đi. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Tử Nghiễn đứng ngoài doanh trướng. Lặng lặng nhìn xem một vòng ánh sáng ẩn hiện giữa trời chiều. Đêm đến rồi, thế nhưng ánh nến trong lều trại của Triệu Mặc Tiên còn chưa tắt. Có điểm khác với ngày thường, vì vậy mà Phó Ngôn Khanh không tiện đến sao? Hay là nàng ấy đã xảy ra chuyện? Trong lòng Triệu Tử Nghiễn bắt đầu sốt ruột, nàng càng không muốn đi nghỉ ngơi. Dứt khoát ngồi xếp bằng ở ngoài lều trại, nhìn chằm chằm vào một mảnh đồi núi phía xa xa. Thật lâu sau, đèn bên Triệu Mặc Tiên mới tắt đi, lập tức một bóng người lặng yên lẻn vào. Thân thủ người này cực kỳ linh hoạt, dễ dàng tránh đi tất cả thủ vệ tuần tra, rất nhanh đã xâm nhập vào nơi ở của Triệu Mặc Tiên. Triệu Tử Nghiễn khẽ nhíu lông mày, trong mắt mang theo tia cười nhạt, nếu nàng đoán không sai, Triệu Mặc Tiên đã đắc thủ được mảnh tàng bảo đồ còn lại rồi. Nàng thở dài một hơi. Đứng lên chuẩn bị đi trở vào, lại phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn lướt đến bên cạnh nàng. Lập tức con mắt sáng ngời, Phó Ngôn Khanh quét mắt nhìn bốn phía, cấp tốc cùng Triệu Tử Nghiễn tiến vào bên trong. Triệu Tử Nghiễn vui mừng nhìn nàng, con mắt không hề chớp. Phó Ngôn Khanh tùy ý ngồi xuống đệm, đạm nhạt nói, ta không mang theo đồ ăn. Triệu Tử Nghiễn, thấy nàng sững sờ đứng ở kia. Phó Ngôn Khanh lại nói tiếp, nàng hôm nay đã ăn đùi thỏ nướng, ban đêm ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Giọng điệu này khiến cho Triệu Tử Nghiễn cảm thấy quái lạ. Như thế nào lại có chút chua đây? Triệu Tử Nghiễn cũng ngồi xuống bên nàng, có chút vô tội nói, ta cũng không ăn, vốn là nhớ kỹ nàng mang cho ta đồ ăn ngon hơn nhiều. Nên cố tình giữ lại bụng đấy. Phó Ngôn Khanh cứng ngắt. Nhấp nhấp môi không biết nên nói cái gì, ánh mắt thoáng hiện lên tia hối hận, nguyên bản nàng thấy những binh sĩ kia rất tôn kính đối với Triệu Tử Nghiễn. Trong lòng cũng vui vẻ, lại thấy có người vụng trộm dâng thức ăn ngon cho nàng ấy. Càng thêm yên tâm mấy phần, chẳng qua binh sĩ nọ đưa thịt xong, dáng vẻ có gì đó không đúng, một nam tử hán trải qua chinh chiến đẫm máu dày dạn gió xương. Vậy mà còn có thể đỏ mặt lúng túng đứng ở kia. Hơn nữa Triệu Tử Nghiễn còn đối với người nọ cười cười. Nàng cũng không phải vì trong lòng buồn bực mới không đem thức ăn đến. Nhưng đích thực cũng có ảnh hưởng. Thế cho nên nàng càng cảm thấy bản thân mình có chút hẹp hòi. Trong lều trại một mảnh mờ tối. Thế nhưng Triệu Tử Nghiễn vẫn đem nét mặt người kia nhìn đến rõ ràng. Trong lòng vui vẻ càng phát ra nồng đậm. nhưng như cũ tội nghiệp nói, Khanh Nhi, ta có chút ít đói. Phó Ngôn Khanh áy náy nhìn nàng, nhỏ giọng nói, vậy để ta đi làm ít thức ăn cho nàng. Triệu Tử Nghiễn đương nhiên sẽ không để nàng rời khỏi, vòng tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói thầm, ta nói không phải ăn. Lời nói tiếp theo cũng liền biến mất ở giữa môi lưỡi quấn dao. Chỉ còn lại thanh âm dinh dính ẩm ướt trầm thấp phát ra, mang theo nồng đậm tình ý cùng ngọt ngào. Phó Ngôn Khanh vòng tay ôm lấy eo thon của Triệu Tử Nghiễn, cảm thấy người trước mắt tràn đầy nhiệt tình lại dẫn theo một tia ngây ngô. Dịu dàng mà tinh tế tỉ mỉ, mang đến cho nàng kích thích cùng lửa nóng khó nói nên lời. Trầm mê mà lưu luyến thâm tình, Phó Ngôn Khanh đột nhiên cảm thấy rất muốn nhìn người kia. Trong sương mù nàng mở mắt ra, giữa bóng đêm dày đặc, đôi mắt sáng của nàng vụng trộm liếc nhìn Triệu Tử Nghiễn. Nàng ấy giờ phút này không ngừng dây dưa cuốn lấy nàng. Đôi mắt cũng là khép hờ, hàng lông mi cong cong khẽ rung động, giống như cánh bướm trong đêm nhảy múa, gương mặt xinh đẹp cũng không còn vẻ trầm ổn nội liễm như thường ngày. Càng không phải là vẻ phúc hắc lúc trêu chọc nàng, mà đỏ ửng say mê giống như thiếu nữ vừa mới nếm qua tư vị tình ái. Quyến rũ phong tình đến mức khiến cho trái tim Phó Ngôn Khanh đập càng thêm kịch liệt. Phó Ngôn Khanh nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của Triệu Tử Nghiễn. Ngón tay khẽ trượt, chậm rãi di chuyển từ cái cổ trơn mịn lên đến vàng tai lửa nóng của nàng ấy. Dịu dàng xoa nắn, đầu ngón tay lành lạnh mang theo một trận kích thích, làm cho Triệu Tử Nghiễn co rúm lại, trầm thấp từ xoang mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Lập tức Triệu Tử Nghiễn mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Phó Ngôn Khanh, đầu lưỡi vụng về quấn quanh, có chút muốn chảy vuốt vào bên trong, còn chưa kịp thở dốc một phen, Phó Ngôn Khanh dĩ nhiên liền đón lấy bờ môi lửa nóng của người kia dây dưa ở trên vành tai mẫn cảm của mình. Bị Triệu Tử Nghiễn như vậy kích thích mãnh liệt, Phó Ngôn Khanh rất nhanh mềm thành một đoàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đứa trẻ này thiên phú dị bẩm, quả nhiên là suy một ra ba, mà động tác của Triệu Tử Nghiễn cũng không dừng lại. Một đường mút hôn từ vành tai, từng tấc di chuyển xuống chiếc cổ thon dài của Phó Ngôn Khanh. Thành kính mà triền miên, trên người càng lúc càng nóng rực, trong lòng bất giác trào dâng lên một cỗ vội vàng. Phó Ngôn Khanh hít một hơi thật sâu, cắn môi cố hết sức duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. Nơi này không phải là chỗ tốt, nếu chuyện đó phát sinh, thật sự rất không thích hợp, nàng cũng không biết làm sao mở miệng ngăn cản, thế nhưng đúng lúc này, người đang không ngừng châm lửa ở trên thân thể nàng đột nhiên dừng lại. Triệu Tử Nghiễn nhìn chính mình chẳng biết từ lúc nào đã cùng Phó Ngôn Khanh dây dưa đến trên giường, mà vạt áo người kia dĩ nhiên bị nàng kéo đến mất trật tự, lộ ra bờ vai trơn bóng. Ngón tay của nàng thậm chí đang đặt tại đai lưng Phó Ngôn Khanh. Có chút sao động muốn cởi ra nút thắt, nàng thoáng bối rối rụt tay lại. Lý Nhí nói, xin lỗi, ta suýt nữa. Phó Ngôn Khanh khẽ lắc đầu, tuy rằng cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Ta trước nảy sinh lòng tham đấy. Triệu Tử Nghiễn cúi đầu dán vào cổ nàng buồn cười, nhẹ nhàng cọ sát. Không ngờ như thế lại nổi lên một trận lửa nóng, để Phó Ngôn Khanh có chút khó nhịn, thế nhưng Triệu Tử Nghiễn rất nhanh ngẩng đầu, chấm, Khanh Nhi là thấy sắc nảy lòng tham, Phó Ngôn Khanh liếc nàng một cái, không chút khách khí nói, ta nếu là thấy sắc nảy lòng tham, cũng là do nàng đây cố tình câu dẫn, cách chương.